chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, lần này trọng đại sự cố là bởi vì nàng mới tạo thành. Con hảo loại này trái cây tương khắc chỉ là làm người choáng váng nôn mửa. Nếu nháo ra mạng người, kia nàng cả đời đều chỉ có thể ở đại lao vượt qua. Giờ phút này nàng điều chỉnh một chút tâm thái, chủ động cùng mọi người xin lỗi nói. Ta thực xin lỗi đại gia, là ta hại đại gia, cái kia trái cây là không độc, nhưng ta không biết nó không thể cùng thịt cùng loại nấu. Đều là ta sai, nàng đều nói như vậy. Chu Thanh cùng Hoàng Hải cũng không hảo trách cứ nàng, chỉ là nói, không chỉ có là ngươi, chúng ta cũng không biết này dã quả không thể cùng thịt cùng nấu. Cũng không thể toàn trách ngươi một người, trước khi đi ta còn cùng đạo diễn khoác lác, chúng ta này một đội người, tuyệt đối sẽ không cùng thượng một quý giống nhau. Xuất hiện cái gì trọng đại sự cố, không nghĩ tới, cái này FG không thể lập A thượng một quý khách quý. Bởi vì uống lên nước lạng, xuất hiện cùng bọn họ không sai biệt lắm bệnh trạng. Tại dã ngoại, nước lạng là tuyệt đối không thể uống. Bên trong đựng đại lượng vi khuẩn, cho dù là thiêu khai, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm này đó vi khuẩn có thể bị hoàn toàn giết chết. Lần này bọn họ nhưng thật ra không uống nước lạng, nhưng bọn họ lại lầm đem tương khắc đồ ăn cùng nấu nướng. Làm cho ngộ độc thức ăn, choáng váng nôn mửa. Còn hảo, tuy rằng bọn họ lại không đáng tin cậy đầu bếp, rồi lại đáng tin cậy đồng đội, Lôi Tháp là cái hỏa bạo thẳng tính, có cái gì nói cái gì, nhưng hắn hiện tại cũng thật sự không sức lực mắng chửi người. Ngẩng đầu vô ngữ vọng trời xanh, hối hận chính mình ôm sai rồi đùi, ta hảo đói, không quá thích nói chuyện Hoàng Hải ở phun qua sau, rốt cuộc nói ra đại ra tiếng lòng, vô luận là làm cá. Que cay, vẫn là bọn họ tự mang lương khô, đều không thích hợp bọn họ hiện tại dùng ăn. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt cách đó không xa sông nhỏ, đứng dậy đối Lục Đình nói. Lục ba ba, bọn họ mới vừa phun quá một đợt, không ăn cái gì không được nha. Chúng ta đi vớt hai con cá, nấu một nồi canh cá cho bọn hắn. Hảo, tuy rằng Lục Đình không quá thích này đó đồng đội. Chính là kế tiếp nhiệm vụ còn phải hoàn thành. Bọn họ ở ẩm thực thượng cố nhiên có không hòa thuận. Nhưng loại này thời điểm hắn lại không thể ném xuống này đó đồng đội mặc kệ. Nói đến cùng, bọn họ là một cái đoàn đội. Lâm Duyệt Kỳ từ lều trại cầm công cụ ra tới. Đối bọn họ nói, các ngươi đều ngồi trong chốc lát. Ta cùng lão Lục đi cho các ngươi lộng điểm ăn trở về. Ta kiến nghị các ngươi đều hồi lều trại nằm trong chốc lát. Làm tốt cơm chiều kêu các ngươi, Chu Thanh hữu khí vô lực mà nói. Kỳ tỷ, đi nhanh về nhanh a. Quốc nội phòng phát sóng trực tiếp nội, khán giả đang xem đến Lý Mộc Nhu Mỹ thực hiện ra kia một khắc. Toàn bộ thét chói tai sôi trào, canh gà thoạt nhìn thập phần mỹ vị, thị giác hiệu quả tựa như bỏ thêm N tầng đồ ăn lự kính. Ở bên ngoài đơn sơ đồ làm bếp phụ trợ hạ. Hoàn toàn không cảm thấy đồ ăn đơn giản xấu xí. Ngược lại, đại gia cách màn hình đều phảng phất có thể ngửi được canh gà mùi hương nhi. Cái loại này thị giác hiệu quả quá tuyệt vời. Thật giống như đang xem đầu lưỡi thượng hoa quốc. Mọi người xem đến Lôi Tháp bưng chén cố ý đi Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình trước mặt khoe ra. Cười đến trước ngưỡng sau phiên. Trêu chọc Lôi Tháp thúc thúc thật nghịch ngợm. Thoạt nhìn hảo hảo ăn. Có thể ăn Lý Mộc Nhu một bữa cơm chết cũng không tiếc chờ. Liền ở đại gia điên cuồng khen Lý Mộc Nhu có một đôi thần tiên tay khi. Phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn đã xảy ra. Đại gia ngộ độc thức ăn. Bắt đầu nôn mửa. Cái này xoay ngược lại tới quá nhanh. Thật nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây. Khi bọn hắn xác định là Lý Mộc Nhu đồ ăn xảy ra vấn đề. Đều lâm vào một trận trầm mặc. Lâm Duyệt Kỳ fan sao có thể bỏ qua cái này hảo thời cơ. Lập tức trào ra tới. Điên cuồng soát làn đạn thảo phạt. Ta đi, ngộ độc thức ăn. Lý Mộc Nhu chẳng lẽ không biết rừng cây dã quả không thể tùy tiện trích sao? Thiên cay, ta đều phải bị nữ nhân này vô tri cấp tức chết rồi. May ta kỳ không ăn. bằng không cũng đến đau chết hảo sao. Cộng 1, tuy rằng ta không phải đầu bếp, nhưng cũng biết dã ngoại trái cây không thể ăn bậy. Nếu không biết trái cây cùng thịt tương khác, ai cho nàng lá gan dám lấy trái cây tới nấu canh gà cho đại gia uống a? Này quá không phụ trách nhiệm, này liền xấu hổ, nàng cơm làm đích xác thật đẹp, nhưng lại là một nồi độc dược, còn làm cái gì đầu bếp a? Ai thỉnh nàng a? Tiết mục tổ thỉnh nàng tới, không phải vì làm nàng cải thiện đại gia hòa thực sao? Ngày đầu tiên nàng thét to đại di mụ cự nấu cơm, còn lãng phí một đầu lợn rừng, ngày hôm sau nàng nấu một nồi độc canh cho đại gia. Thiếu chút nữa không đau chết đại gia, nàng rốt cuộc muốn làm sao a? Được, ta kiến nghị cứu viện phi cơ trực thăng mang nàng trở về. Kế tiếp nhiệm vụ căn bản không cần nàng. Này liền quá độc, loại người này làm đồ ăn thật sự có thể ăn. Có cái bát quái, ta nghe nói Lý Mộc Nhu làm gì đó căn bản không thể ăn. Giống phân giống nhau, ăn phun ra mỗ bộ môn lãnh đạo. Kia lãnh đạo còn khiếu nại quá nàng đâu. Bất quá không tương quan bộ môn không tra ra cái gì, ở rừng cây gặp được tiểu trạng huống thực. Bình thường, trên lầu ngươi người da đen có ý tứ. Loại sự tình này có thể nói bậy sao? Ngươi có chứng cứ sao? Bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Ta nhưng thật ra thực hoài nghi Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình này hai vợ chồng giáp tâm bất lương. Rõ ràng biết trái cây không thể ăn, lại không ngăn cản, ha ha, như thế nào cái tình huống? Phía trước ngươi tưởng hắc chúng ta Kỳ Kỳ cùng Đình ca. Ta trở tay sao khởi bàn phím tạp phá đầu của ngươi? Lý đầu bếp sư có làm người khác giúp nàng phân biệt nguyên liệu nấu ăn hay không có độc sao? Không có, hiện tại đảo quái khởi ta Kỳ Kỳ cùng Đình ca. Mộc Nhu phấn các ngươi mạnh mẽ tẩy trắng tư thế cũng thật khó coi cộng một. Giảng thật, nếu không phải ảnh đế có điểm fan não tàn, thứ này có thể có thật sao nhiều fan rất nàng. Dù sao ta không thích nàng. Vừa thấy chính là tâm cơ kỹ nữ, xem xong này đoạn phát sóng trực tiếp sốt cuộc biết Lục Đình vì. Cái gì cùng nàng chia tay? Không đầu óc à, rừng rậm trái cây có thể tùy tiện ăn sao? Chính ngươi không nắm chắc, chẳng lẽ không thể cùng đồng hành người thỉnh giáo hạ? Loại người này chính là xứng đáng a, xứng đáng trơ mắt xem tiền nhiệm cùng cái khác nữ nhân tú ân ái, là ta. Ta cũng muốn Lâm Duyệt Kỳ. Không cần loại này tự phụ nữ nhân lâu. Phòng phát sóng trực tiếp liền Lý Mộc Nhu sự kiện thảo luận kịch liệt. Lý Mộc Nhu người qua đường duyên hảo cảm lại rớt một đợt. Trên mạng rất nhiều người tỏ vẻ càng ngày càng không thích nàng. Không nghĩ lại xem nàng màn ảnh. Loại này phim phóng sự. Mỗi một kỳ, mỗi một quý đều sẽ có cùng loại trạng huống phát sinh. Cũng không phải chỉ có này một kỳ. Dĩ vãng sẽ không phát sóng trực tiếp, gặp được loại tình huống này sau, hình ảnh liền sẽ cắt cấp chuyên gia, bắt đầu đối đột phát trạng huống tiến hành thâm nhập giảng giải. Hơn nữa làm ra tiểu lớp học, báo cho đại gia lại dã ngoại ngàn vạn không cần làm như vậy. Hiện tại là phát sóng trực tiếp, không có giải thích, võng hữu đối Lý Mộc Nhu cái này, đầu sỏ gây tội chán ghét trình độ cũng liền nhiều vài phần. Làn đạn, ủng hộ Lý Mộc Nhu võng hữu cũng rõ ràng thiếu rất nhiều. Mắng nàng người nhiều lên. Cùng lúc đó, ảnh đế Lệ Thu Kiệt thấy chính mình thích đầu bếp bị người mắng thành như vậy. Nghĩ ra mặt lại lần nữa giữ gìn. Chính là, ở hắn chân thân ra trận giữ gìn quá một lần Lý Mộc Nhu sau. Lê Hành liền cho hắn cảnh cáo. Lê Hành dù sao cũng là hắn lão bản. Điểm này mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Bởi vậy, liền nhịn xuống lại lần nữa giúp Lý Mộc Nhu xuất đầu dục vọng. Tĩnh xem này biến, Lệ Thu Kiệt hiện giờ ở quốc nội địa vị, hoàn toàn không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, bao gồm hắn lão bản Lê Hành, chính là Lý Mộc Nhu với hắn mà nói chỉ là một cái đầu bếp. Bằng hữu bình thường, cũng không phải bạn gái, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì lý do. Vì như vậy một cái bằng hữu bình thường, đi ngẫu nghịch chính mình lão bản, đang xem phát sóng trực tiếp sau, Lệ Thu Kiệt đối Lý Mộc Nhu ý tưởng vẫn như cũ không thay đổi. hắn vẫn như cũ là thích cái này nữ hài. Cái này nữ hài đồ ăn mang cho hắn không chỉ có là đầu lưỡi thượng cực hạn hưởng thụ. Còn có một loại chỉ có mỹ thực mới có thể mang cho hắn lòng trung thành. Chính hắn chính là hỗn giới giải trí, cũng có thể lý giải Lý Mộc Nhu ở trước màn ảnh liên tiếp làm lỗi. Rốt cuộc nàng không phải trong vòng người, làm một cái thượng tiết mục người thường, biểu hiện không được như mong muốn cũng thực bình thường. Đến nỗi dã quả tương khác, hắn cũng có thể lý giải, ở như vậy hoàn cảnh hạ, bất luận kẻ nào đều không thể bảo đảm chính mình là bổn bách khoa toàn thư. Trên mạng phản ứng sở dĩ lớn như vậy, đó là bởi vì bọn họ chỉ đứng ở đạo đức điểm cao đi đối đãi chuyện này. Tự nhiên bão lốc mỗi một kỳ đều sẽ xuất hiện cùng loại trạng huống. Hoặc là uống sai thủy, hoặc là ở người nào đó đề nghị hạ đi vách đá thiếu chút nữa làm cho ra mạng người. Trở lên, Lệ Thu Kiệt cho rằng, ra sai sau toàn bộ đoàn đội đều hẳn là gánh vác cái này trách nhiệm. Mà không nên từ Lý Mộc Nhu một người gánh vác, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ bất đồng bọn họ ăn cơm. Nhưng những người khác đâu? Chẳng lẽ cũng chưa nhìn đến Lý Mộc Nhu thiết trái cây sao? Chẳng lẽ cũng chưa thấy Lý Mộc Nhu trích trái cây sao? Nếu đại gia biết nàng hái được như vậy trái cây, cũng đều không biết này trái cây cùng thịt tương khác, như vậy, ngộ độc thức ăn, liền không nên quái đến Lý Mộc Nhu một người trên người. Đây là một cái đoàn đội ngoài ý muốn, Lệ Thu Kiệt nghĩ như thế. Hiển nhiên, toàn bộ đoàn đội đã bắt đầu trọng tổ, tiến cánh rừng khi, Lý Mộc Nhu là trung tâm nhân vật, nhưng ở ngộ độc thức ăn sau, toàn bộ đoàn đội đều đã xảy ra vi diệu biến hóa. Rõ ràng, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ thành toàn bộ đoàn đội trung tâm. Hơn nữa có trở thành người lãnh đạo xu thế. Một khi hai vị này ở đoàn đội trở thành trung tâm, Lý Mộc Nhu tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Hắn càng đi hạ xem, càng là lo lắng Lý Mộc Nhu tình cảnh. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình rời đi doanh địa sau, đi sông nhỏ biên chảy trong chốc lát, nước sông rất sâu, không bằng dòng suối nhỏ thanh thấu, cũng nhìn không thấy có cá. Bọn họ không có câu cá công cụ, ở bờ sông ngây người trong chốc lát, liền trở về đi rồi. Lâm Duyệt Kỳ rời đi bờ sông phía trước, rút một ít sinh trưởng ở bờ biển rau dại. Loại này rau dại kêu hôi hôi đồ ăn, dinh dưỡng giá trị rất cao, có thanh nhiệt giải độc công hiệu. Ở hồi doanh địa trên đường, Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên túm chặt Lục Đình tay áo, làm hắn dừng lại, nàng mí mắt nhi vừa nhấc. Nhìn về phía cách đó không xa kia thân cây quấn quanh xà. Lão Lục, người xê mon sơ, Lục Đình theo nàng tầm mắt xem qua đi. Cũng thấy cái kia xà, nhất thời sống lưng lạnh cả người, nổi lên một thân nổi da gà, theo bản năng muốn lôi kéo Lâm Duyệt Kỳ rời đi. Nhưng mà, Lâm Duyệt Kỳ lại mãn nhãn hưng phấn, nuốt khẩu nước miếng nói. Ta thật sự đã lâu không ăn thịt rắn, Lục Đình nhìn nàng nuốt nước miếng bộ dáng. Lại đi xem cái kia đại hoa xà, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm tiểu thư, ngươi là ma quỷ sao? Lúc này hoàng hôn đã hoàn toàn rơi vào tầng mây, sắc trời dần tối, Lâm Duyệt Kỳ từ trong túi lấy ra đèn pin, đưa cho Lục Đình nói, đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, ngươi bắt tay điện mở ra, chiếu nó đôi mắt. Ta đi bắt nó, Lục Đình, ngoặc kép, thấy nàng vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, Lục Đình cũng không khuyên can, chỉ là dặn dò nàng, cẩn thận ân, Lục Đình nghe theo nàng phân phó. Đem đèn pin ánh sáng nhắm ngay xà, này xà lập tức rụt một chút, Lâm Duyệt Kỳ sấn nó chưa chuẩn bị, lập tức bắt lấy đuôi rắn, đem này kéo đuôi thuần phục, lại nhanh chóng ngăn chặn xà phần đầu. Thủ pháp của nàng lưu loát thả thành thạo, Lục Đình còn không có phản ứng lại đây. Nàng đã đem xà chế phục, nữ hài một tay bóp đuôi rắn, một tay bóp đầu rắn, làm này xà hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Chờ Lâm Duyệt Kỳ bắt lấy xà trở lại doanh địa, mấy nam nhân đều sợ ngây người. Chu Thanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ngọa tào kỳ thì, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta đêm nay sẽ không muốn ăn cái này. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thoạt nhìn như vậy mềm tựa hồ chỉ biết đối nam nhân làm nũng nữ hài. cư nhiên dám tay không bắt xà. Lâm Duyệt Kỳ đem dư lại đầu mũi tên cầm qua đây. Đinh Trụ đầu rắn, một bên xuống tay đi lột xà, một bên nói, đúng vậy, đêm nay ta cho các ngươi nấu xà canh, thủ pháp của nàng tương đương lưu loát. Một chút cũng vô tâm từ nương tay, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, Lôi Tháp đỏ mặt tía tai. Nga, thượng đế, các ngươi Hoa Quốc người đều là ác ma sao? Như thế nào sẽ ăn xà? Cái khác mấy nam nhân không nói chuyện, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Lục Đình giờ phút này cảm xúc cũng thực phức tạp, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Hắn khắc sâu mà cảm nhận được Lâm Duyệt Kỳ bưu hãn. Đại khái về sau cười hắn, chính mình đừng tưởng lại quá có địa vị sinh hoạt. Hắn nhất định sẽ là trong nhà gia đình địa vị thấp nhất kia một cái. Lôi Tháp cũng sợ ngây người. Hắn lần đầu tiên thấy như vậy bưu hãn nữ nhân. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút hai ngày này Lâm Duyệt Kỳ làm những chuyện như vậy. Cảm thấy nàng như thế nào đều không giống cái Trung Quốc nữ minh tinh. Nghe nói Trung Quốc lưu hành trang giấy dáng người. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ một chút cũng không gầy. Lôi Tháp không nhịn xuống. Lấy khuỷu tay giã một chút Lục Đình. Nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, người nữ nhân này trước kia rốt cuộc là làm gì đó? Thoạt nhìn thật không giống Trung Quốc minh tinh, Lục Đình mặt vô biểu tình. Vẻ mặt nghiêm túc, bỏ mạng đồ Chu Thanh thấy Lục Đình nghiêm trang. Không nhịn xuống, đem hắn nói cấp tiếp đi xuống. Đúng vậy, vẫn là giết người không chớp mắt cái loại này, Lôi Tháp. Ngoặc kép, hắn xem Lâm Duyệt Kỳ trong ánh mắt, càng ngày càng phức tạp. Tiểu nồi sắt đặt tại hỏa thượng, nội vách tường thiêu đến đỏ bừng. Hết chương.